Tu La Vũ Thần, chương 350, phản tổn thương, phản damage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm rầm rầm, Sở Phong cùng giới Thanh Minh quyền cước tương đối, mỗi lần giao thoa cũng sẽ phát ra sắt thép đan và o vậy tiếng vang, mỗi lần tạo nên rung động cũng sẽ khiến cho dưới chân đại địa một hồi lay động, chung quanh không khí đều là một hồi vặn vẹo. Hai người quyền nhanh chóng rất nhanh, chiêu thức thiên biến vạn hóa, rất nhiều huyền võ cảnh người cũng không cách nào thấy rõ hai người chiêu thức biến hóa cùng ra quyền tốc độ, chỉ có huyền vũ đỉnh phong cường giả mới có thể thấy rõ. Mà phàm là thấy rõ người, không có chỗ nào mà không phải là chịu sợ hãi thán phục, bởi vì hai người thủ đoạn cũng rất nghịch thiên, đối với huyền lực vận dụng như lửa thuần tình, đối công phòng hiểu cũng là vượt xa thường nhân. Loại tình huống này xuất hiện ở giới Thanh Minh trên người của còn dễ nói, dù sao cũng là hắn được công nhận thiên tài. Nhưng là Sở Phong cũng có thể làm được điểm này, hơn nữa thậm chí so với giới Thanh Minh còn phải hơn một chút, nhưng liền để cho người ta giật mình không thôi, bởi vì này hơn phân nửa nói rõ, ở tu võ thành tựu lên, Sở Phong còn phải ở giới Thanh Minh phía trên. Tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng vận chuyển cấp cao huyền công, lại vẫn không có pháp chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện qua cấp cao huyền công? Cấp cao huyền công chân quý như thế, thưa thớt công pháp, Thanh Châu cái loại địa phương đó, làm sao có thể có vật như vậy? Giới Thanh Minh, vốn cho là mình toàn lực xuất thủ, cho dù không cách nào đánh bại Sở Phong, cũng có thể áp chế đối thủ. Dù sao hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối với huyền lực vận dụng càng là đạt tới đỉnh phong, nhưng đúng tuyệt đối cũng không nghĩ ra, dù là hắn toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn đang bị Sở Phong áp chế. Trên thực tế, giới Thanh Minh đích xác rất mạnh, đúng Sở Phong chỗ gặp qua đối với trong tay, trừ thiếu nữ mặc áo tím kia bên ngoài, chiến lực mạnh nhất một vị. Chỉ có điều đáng tiếc, đối thủ của hắn đúng Sở Phong, trong máu dung hợp hai chủng lôi đình Sở Phong, từ thân thể cường hoành cùng phản ứng mà nói, đúng là muốn ở giới Thanh Minh phía trên. Giới Thanh Minh, bây giờ ngươi dụng cả tay chân, cũng không thấy được lợi hại đi nơi nào, ngươi nói tiếp qua vài năm, ta Sở Phong đuổi theo tu vi của ngươi sắp, ngươi còn lấy cái gì cùng ta chống lại. Sở Phong châm chọc khiêu khích, lại nghiêm trọng hàn quang lóe lên, Sở Phong tính cách chính là, hoặc là hắn không đắc tội người, đã đắc tội, muốn hướng chết đắc tội, bởi vì cùng địch nhân, nên thế bất lưỡng lập. Hừ, nghĩ đuổi theo kịp ta, sao còn muốn xem ngươi có hay không cơ hội này. Giới Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp đột nhiên bắt đầu biến hóa, lại so với lúc trước nhanh hơn, lại mỗi bước ra một bước, đều vì bước tiếp theo làm ra cửa hàng, vô cùng kỳ huyền diệu. Cùng lúc đó, giới Thanh Minh hai đấm cũng là trở nên càng phát ra nặng nề, mỗi một quyền cũng chìm nếu ngọn núi khổng lồ, lấy loại trạng thái này, hướng Sở Phong phản công tới, lại đem Sở Phong ép liên tiếp lui về phía sau. Đáng giận, thằng này chẳng lẽ che giấu thực lực. Sở Phong nhíu mày, hắn phát giác giới Thanh Minh quyền nặng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, đã vượt qua hắn, tiếp tục như vậy, nếu là chỉ liều quyền cước mà nói, Sở Phong hiển nhiên là thua không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, giới Thanh Minh rốt cuộc vận dụng toàn lực sao, khó trách ta liền nói giới Thanh Minh làm sao có thể không phải kia Sở Phong đối thủ, quả nhiên, hắn một nghiêm túc kia Sở Phong thì không được. Mà thấy giới Thanh Minh chiếm cứ ưu thế, phản đè lại Sở Phong, những thứ kia có khuynh hướng giới Thanh Minh đám người, là nhất thời mừng như điên vô cùng, từng cái một tới khí thế. Thật hèn hạ, giới Thanh Minh lại âm thầm vận dụng vũ kỹ. Từ Trọng Vũ nhíu mày, nhìn ra giới Thanh Minh đích thủ đoạn, sau đó hắn linh cơ khẽ động, cao giọng la lên. Giới Thanh Minh, người ta Sở Phong vẫn còn ở bằng vào quyền cước cùng ngươi đánh nhau, ngươi lại sử dụng hành vân bộ cùng ngọn núi khổng lồ quyền, không khỏi cũng quá không hiền hậu đi. Ngươi có thể lừa gạt người khác nhưng không gạt được ta Từ Trọng Vũ, ngươi lúc này hành vân bộ cùng ngọn núi khổng lồ quyền, đều là do bên trong phát lực, mặt ngoài nhìn không ra đúng vũ kỹ, nhưng này chỉ mới có đích chiêu thức lại bán rẻ ngươi. Thấy vậy, giới linh công hội người, cũng là vội vàng phụ họa, nguyên một đám rắt cuống họng, cao giọng la lên. Thì ra là thế, ta nói giới Thanh Minh như thế nào đột nhiên liền biến thành lợi hại như vậy, nguyên lai là âm thầm vận dụng vũ kỹ. Loại chiêu thức này biến hóa, đích thật là giới thị tộc người hành vân bộ cùng ngọn núi khổng lồ quyền, người giấu giếm được người khác nhưng không lừa gạt được ta giới linh công hội. Nguyên lai là vận dụng vũ kỹ, ta nói làm sao ngươi đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chiêu thức một bên, dưới chân vận chuyển ngự không thuật bay lên trận trận cuồng phong, hai đấm mở ra hóa trường, thi triển này sinh hư ảo trường. Là tả, Sở Phong hư ảo trường, sớm đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất, hôm nay lại lần nữa thi triển, kia ở đâu tay vẫn trường, đơn giản chính là do bàn tay gấp thành một mặt tường, xông tới mặt, khó phân thiệt giả. Phanh, Đột nhiên, Sở Phong đơn trưởng rơi xuống, liền đánh vào Giới Thanh Minh trước ngực, chỉ có điều ở đánh vào Giới Thanh Minh ngực sắp, Sở Phong bàn tay cùng với cánh tay, lại nhất thời truyền đến một hồi tê dại cảm giác, một cổ cường đại phản xung chi lực, đưa hắn đánh hướng. Về, sau rút lui mấy mét, suýt nữa té ngã trên đất. Mà đưa tay quan sát bàn tay của mình, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, lòng bàn tay đã là phát tím, trong đó hiện lên số lớn tích máu, chính mình một trường, lại khiến cho được bản thân bị thương, nếu không phải là mình thân thể cường hoành, chỉ sợ tự thân cái tay này đã phế bỏ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là kia Sở Phong đánh trúng vào Giới Thanh Minh, như thế nào ngược lại là hắn té bay ra ngoài. Biến cố này, tương tự đúng đưa tới người vây xem chú ý của từng cái một đồng dạng kinh ngạc không thôi. Hỏng bét, đúng Giới Thanh Minh trên người kinh cức khải giáp, có phản tổn thương công hiệu, lại không cần hắn thúc giục cũng sẽ đưa đến phản tổn thương phòng ngự hiệu quả, Sở Phong cùng Giới Thanh Minh ngay mặt giao thủ, không đánh trúng Giới Thanh Minh cũng may, nếu là đánh trúng, bị thương chỉ là chính bản thân hắn. Từ Trọng Vũ lo lắng nói, Sở Phong, không nên dùng thân thể công kích hắn, trên người của hắn kinh cức khải giáp rất lợi hại, dù là hắn không thúc giục cũng sẽ chủ động tiến hành phòng ngự, hơn nữa sẽ còn phản tổn thương người công kích. Thấy vậy, Cố Bác thì là vội vàng lớn tiếng hô quát lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là như vậy, bất quá cũng tốt, vừa đúng để cho ta tới thử một lần một chiêu kia. Biết được nguyên nhân, Sở Phong mỉm cười, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bước chân bộ pháp biến đổi, lại lần nữa hướng Giới Thanh Minh chạy như bay, chỉ có điều lúc này đây, Sở Phong quanh thân, đã là bao trùm một tầng màu xanh nhạt khí thể. Kia màu xanh nhạt khí thể, bao trùm ở Sở Phong y bề ngoài, không xem xét tỉ mỉ căn bản là nhìn không thấy, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, liền phát hiện, lúc này màu xanh nhạt vật thể, lại có lấy đặc biệt văn lộ, lại ẩn chứa không thể phá vỡ cảm giác, đúng bí kỹ, Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình. Thấy Sở Phong lại lần nữa đánh tới, Giới Thanh Minh thì là không tránh không né, dứt khoát như Sở Phong tới đánh mình, có kỳ binh hộ thân chính hắn, nhưng không cảm giác mình, sẽ bị Sở Phong gây thương tích ngược lại, Sở Phong chỉ biết bị hắn đang tổn thương. Vù, mà đúng lúc này, Sở Phong đã là lướt tới rồi Giới Thanh Minh trước người của, trong cơ thể huyền lực vận chuyển, bên ngoài cơ thể sức eo hợp nhất, đối với Giới Thanh Minh trước mặt cửa chính là một quyền. Ông! Quả nhiên, ngay tại Sở Phong một quyền này, sắp đánh trúng Giới Thanh Minh trước mặt cửa sắp tự kỳ thể nội lại hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng sắc khí thể, nếu xem xét tỉ mỉ, là được phát hiện, kia khí trên hạ thể tràn đầy trông gai, ẩn chứa phản tổn thương chi lực. Có thể coi là như thế, Sở Phong lại không có chút nào dừng tay động tác, ngược lại không khỏi tăng thêm toàn lực, sau đó chỉ nghe. Phanh, một tiếng, Sở Phong quả đấm của đã là đánh vào kia hồng sắc khí thể phía trên. Mà ở một tiếng kia tiếng nổ về sau, Sở Phong lần này lại cũng không bay ngược ra, ngược lại kia Giới Thanh Minh thì là dưới chân tung bay, bị Sở Phong một quyền đánh bay đi. Hết phần 7, cách chương.